Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2051, phải xếp hàng, phía luân hồi hoàng triều có sắc dục thiên, cung vi, viên diệu la hán, ít nhất là ba đăng tiên cảnh, đại quang minh bồ tát có lẽ còn khủng bố hơn. Giờ ta và ngươi phải ở đây bố trí tiên trận, khẳng định không đi được, chỉ có thể để hoàng giác đích thân đi một chuyến. Diêm la nhân hoàng nhìn sang hoàng giác. Nét mặt hoàng giác cứng lại. Ta đích thân đi một chuyến. Ta còn có thể sống sót trở về không? Ta lại luyện thêm một phân thân rồi đưa đi, bản thể ta không thể đi. Ta có thể luyện thêm một phân thân nữa. Hoàng giác kích động nói. Lại luyện một phân thân nữa. Cửu Diệu chân nhân nhíu mày nói. Đúng rồi, hay là ngươi luyện một trong ba người Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông làm phân thân, bất kỳ ai cũng được, dùng thân phận bọn hắn. Vương Khả Tất sẽ tin tưởng. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Bọn họ đều đã là võ thần cảnh, muốn luyện hóa làm phân thân, chí ít phải mất hơn nửa năm, lâu như vậy, các ngươi chờ được không? Hoàng giác hỏi. Nét mặt Cửu Diệu chân nhân, Diêm La Nhân Hoàng bất giác trầm xuống. Ta luyện một phân thân, để nó mang Trương Chính Đạo đi theo, rồi cho Trương Chính Đạo chuyển lời. Ta chế trụ Trương Chính Đạo, Vương Khả hẳn sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Trương Ly Nhi chắc cũng sẽ tin tưởng Trương Chính Đạo giải thích. Hoàng giác lần nữa nói. Mang Trương Chính Đạo đi. Nhưng đây là con tin chúng ta dùng để uy hiếp Trương Lý Nhi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không, chỉ cần hai cha con Trương Đông Lai và Trương Thần Hư là đủ để uy hiếp Trương Lý Nhi rồi. Trương Chính Đạo có hay không không quan trọng. Hoàng giác nói. Cứ vậy thả đi Trương Chính Đạo. Cửu Diệu chân nhân có vẻ không cam tâm. Đây là cách duy nhất. Ngươi thả đi Trương Chính Đạo, sau này bắt lại chẳng phải là xong. Hoàng giác trầm giọng nói. Sắc mặt Cửu Diệu chân nhân biến ảo một lúc lâu, cuối cùng mới gật gật đầu nói, Hoàng giác, ta không hy vọng ngươi còn để xảy ra chuyện. Yên tâm. Lần này mang theo Trương Chính Đạo, khẳng định sẽ không vấn đề. Hai ngày nay ta luyện hóa thêm một phân thân, hai ngày sau liền có thể đi. Hoàng giác trầm giọng nói. Bùi ba người thương nghị xong, tiếp đó liền lần nữa phong kín tu vi Trương Chính Đạo, hai ngày sau, do phân thân Hoàng giác mang đi bay thẳng đến Luân Hồi Thần Đô. Riêng ba người thì lại lần nữa ngồi đợi trong đại điện. Hoàng giác, phân thân mới của ngươi tìm tới Trương Lý Nhi chưa? Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Sắp rồi. Hoàng giác sắc mặt khó coi nói. Sắp. Thế nào làm sắp? Tìm tới là tới được, không tìm được là không tìm tới. Chứ sắp thế nào? Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt quát. Phân thân kia của ta đã đến, quản trưởng hội kiến Vương Khả, Trương Lý Nhi. Hoàng giác thần tình cổ quái nói. Quản trưởng hội kiến. Hai người trừng mắt nhìn Hoàng giác. Luân hồi thần đô, trên một quảng trường khổng lồ. Hoàng giác mang theo một chiếc lồng giam phủ vải đen bay tới. Lần này phân thân Hoàng giác hành động cẩn thận hơn lần trước nhiều, không còn lỗ mãn đâm thẳng tới đòi gặp mặt. Trương Chính Đạo là lá bài tẩy của hắn, không thể còn chưa nhìn thấy Trương Lý Nhi đã lộ bài, thế là hắn bèn dùng một chiếc lồng giam che phủ đi. Lúc này, phân thân Hoàng giác nhìn xuống tấm biển dơ lên trên quảng trường. Trên đó viết, quảng trường hội kiến Vương Khả và Trương Lý Nhi. Nhìn tấm biển, Hoàng giác ngây người mất một lúc. Tay nâng lồng giam. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ta còn chưa đi tìm Vương Khả lại đã chờ sẵn ở đấy rồi. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngài tới tìm chiến thần đại thiện Vương Khả và quyền điện chủ thiên sư điện Trương Lý Nhi đúng không? Một tên đệ tử Vương gia khách khí tiến lại. Ách! Hả? Phân thân Hoàng giác sửng sốt. Gia chủ và chủ mẫu đã chờ từ lâu, nếu các hạ thật tìm được thần hỏa mà gia chủ cần. Mời sang bên kia xếp hàng, một khi xác nhận thần hỏa chân thực, công ty thần vương nhất định sẽ căn cứ giá trị đưa ra đầy đủ tiền thưởng, công ty thần vương già trẻ không gạt, ngay hôm qua, từng có người đưa lên một sợi địa tâm thần hỏa, nhờ đó được đến ngàn vạn cân linh thạch, ngoài ra còn được tặng kèm một thẻ khách quý của siêu thị thần vương. Đệ tử vương gia kia cười nói. Cái gì? Thẻ khách quý nào cơ? Phân thân Hoàng giác ngây dại. Ồ! Lồng giam này của ngươi hẳn là chứa thần hỏa. Tốt rồi, yên tâm, với uy tín của công ty thần vương chúng ta, chắc ngươi cũng tin tưởng. Từ 10 ngày trước,